1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, khí vận, khuê nữ trở về, Vương Ngọc Lan ban đêm giết một con gà mái, đi vào Hương Cảng về sau, nàng đã không vừa lòng Vu gia bên trong sân nhỏ, cái này một mảnh trong rừng cây đều bị nàng mở hoang, trồng lên thức ăn. Hơn nữa còn phát triển nuôi dưỡng nghiệp, đầu đầu cũng có gà vịt ngỗng tại chạy loạn, trên mặt biển thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chuỗi dài đại bạch ngỗng. Nàng rất hài lòng tại Hương Cảng, thời tiết phơi nắng tốt, nước mưa nhiều, bốn mùa không phải như vậy rõ ràng, tùy tiện vung xuống một cái hạt giống đều tốt sống được, cái này làm nàng phi thường có cảm giác thành công. Mà lại mùa đông để nàng không cảm giác được mùa đông cảm giác, làm chuyện gì đều rất lưu loát. Nhưng là, muốn hỏi nàng chỗ nào tốt, nàng vẫn là sẽ nói quê quán tốt. Cái kia lý hữu nàng góp nhặt cả đời gia nghiệp, về phần quê quán có cái gì gia nghiệp, nàng cũng không nói lên được. Đơn giản là mấy căn phòng, một đồng lớn gia súc cùng trong nhà điểm này đất phần trăm. Vì giữ lại nàng điểm ấy đơn thuần vui vẻ, Lý Hòa đã chỉ thị Ngô sư phó giúp đỡ cho hoàn cảnh thự giao mười mấy vạn hóa đơn phạt. Dù là Vương Ngọc Lan đem đỉnh núi cho Bình, Lý Hòa cũng sẽ không quản. Bình liền Bình đi, hắn không kém điểm này tiền phạt. Đương nhiên hắn là chắc chắn sẽ không để Vương Ngọc Lan biết đến. Gà mái hầm rất thơm, thế nhưng là lão tứ cũng không ăn mấy cái. Buồn bã ỉu xìu chào hỏi về sau, liền lên lầu đi, Lý Hòa cũng bó sát người đi theo đi lên. Vừa mới chuẩn bị vào nhà, cửa lại lạch cạch đóng lại, mũi kém chút bị đụng vào. Huy, có ý tứ gì a? Ca, ta rất tâm phiền, để ta lẳng lặng có được hay không? Lão tứ không có mở cửa ý tứ. Lý Hòa nói, ngươi xác định không có việc gì? Hắn không yên lòng lão tứ, nhà đầu này bình thường đều là rất ổn trọng, cũng trên cơ bản không có gì tính tình, hiện tại làm sao lại như thế táo bạo? Không có việc gì, lão tứ rất khẳng định trả lời. Ban đêm lúc ngủ, Hà Phương đối Lý Hòa nói, ngươi càng là chú ý nàng, nàng áp lực càng lớn, cũng đừng hỏi nàng. Lý Hòa nói, đi nước Anh cũng không kém. Nàng có chút ít đề đại tố đi. Hà Phương cười nói, ngươi cho rằng nàng là ngươi a? Không ôm chí lớn, nàng một mực chính là muốn mạnh tính tình, làm cái gì đều muốn thành công. Huống chi Balio chuyên nghiệp là dược lý học, hứng thú của nàng là cáp Phật bệnh lý học, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lại nói, trước đó trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang rằng muốn đi nước Mỹ, bộ dáng như hiện tại, đương nhiên cảm thấy mất mặt, không vui, ai, tùy tiện nàng đi, Lý Hòa quyết định không quản, nàng không làm rõ ràng được một cái tiểu nha đầu sao có thể chịu đựng phúc người Marine gay mũi. Hương vị, sau đó có đảm lượng qua lại nhiều loại nhân thể xương cốt cùng tổ chức tiêu bản ở giữa. Mà lại từ đâu tới hưng thịnh như vậy thú? Nguyện ý phải chật ních học sinh trong tiệm sách, bưng lấy một cân đến trọng, cục gạch chuyên nghiệp thư tịch, vùi đầu khổ đọc, y khoa là cái chịu khổ chuyên nghiệp, người bình thường khẳng định không tiếp thụ được y học sinh sinh hoạt trạng thái. Cao tỷ lệ đào thải, dài chế độ giáo dục, 5 đến 8 năm đường dài marathon, có thể hay không cầm tới bằng thầy thuốc vẫn là xem vận khí. Thế giới y học sinh đồng dạng khổ, đều là như thế sống qua tới. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Thọ Sơn vẫn là không có trở về, ngược lại hào hứng mang theo kế hoạch mới đến cùng Lý Hòa thương lượng. Sau khi nói xong, hưng phấn nói, ta muốn tại Hoa Đô cắm rễ, ta muốn ném 3 ức, dừng chân khách sạn, 3 ức đủ lên cái gì? Lý Hòa cho hắn một điếu thuốc, cười nói, Nghiễm Châu ngoại giao nhà khách đều có hơn 200 gia. Lớn nhỏ quán trọ càng là vô số kể. Phần lớn là thập niên 80 sơ kỳ cắm rễ. khách hàng phong phú, mà lại theo quản lý đến tài chính đều rất mạnh. Nghĩ ở nơi đó đặt chân cũng không dễ dàng. Nghiễm Châu cấp cao khách sạn nghiệp cơ bản bị tứ đại Thiên Vương lũng đoạn, Phương Đông nhà khách, Thiên Nga trắng nhà khách, Trung Quốc khách sạn, cấp 5 sao vườn hoa khách sạn, đều là đầu tư qua 500 triệu hạng mục, 300 triệu thật đúng là không đáng chú ý. Nếu như chỉ là tại Thâm Quyến mở lấy ăn uống làm chủ đề bổ sung dừng chân khách sạn, hắn là không ngại, cho nên lúc ban đầu Thâm Quyến, Phổ Giang Tứ Hải khách sạn kế hoạch, hắn chưa đi ngăn cản, nhưng là tại Nghiễm Châu, làm lấy dừng chân làm chủ khách sạn, thật không phải người bình thường chơi chuyển, hơn nữa còn muốn cắm rễ, càng là khó càng thêm khó. Mặc dù kinh thành đồng dạng cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng là nơi đó dù sao cũng là Thọ Sơn đại bản doanh. Hắn kinh doanh sớm, quan hệ nhân mạch đều tương đối sâu dày, mà lại hắn là lấy ăn uống làm chủ. Ăn uống cùng dừng chân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có thể Nghiễm Châu dù sao cũng là Trung Quốc khách sạn nghiệp thành thục nhất địa phương. Theo năm 1979 Phương Đông nhà khách đưa vào đầu tư bên ngoài cải tạo bắt đầu, Nghiễm Châu khách sạn vẫn tại dọc theo con đường này đi. Văn hóa ngày nghỉ khách sạn là Singapore tài chính, Hoa Hạ khách sạn là Macau tài chính, Hoa Mỹ Đại Khải Hoàn là nước Mỹ tài chính. Không thể nghi ngờ đều là bối cảnh cường đại đầu tư bên ngoài. Tượng Thiên Nga trắng nhà khách, ngày nghỉ mắt xích những rượu này cửa hàng đều đưa thân ở quốc tế khách sạn tổ chức. Thành lập được máy tính dự định trung tâm, tham gia máy tính đặt phòng mạng lưới. Khách hàng hướng chảy đều là nắm trong lòng bàn tay. Đơn thuần liều tiền, Lý Hòa không sợ, thế nhưng là nghề phục vụ không phải liều tài chính chuyện đơn giản như vậy. Thọ Sơn sốt ruột nói, ngươi nói những này ta đều hiểu. Có thể ta lần này không phải đến không? Ta đều nhìn mấy lần. Nghiễm Châu khách phòng cho thuê dẫn đầu, ngươi biết là bao nhiêu không? 72%. Cũng liền so Hàng Châu thấp như vậy một chút điểm. Ngươi biết hàng năm Kinh Hương Cảng nhập cảnh nhân số có bao nhiêu sao? Nhanh 300 vạn, mà lại hàng năm đến Nghiễm Châu vớt tài, cũng có hơn mấy trăm vạn. Ngươi luôn nói nhìn lâu dài, như vậy ta liền hướng lâu dài nhìn. Ngươi nói cái này lấy hậu nhân có phải là càng ngày càng nhiều? Nghiễm Châu như vậy trên dưới 100 gia nhà khách đủ cái gì? Ngươi có phải hay không nói qua tương lai Nghiễm Châu khẳng định siêu Hương Cảng? Ngươi xem một chút Hương Cảng, có phải là cách cái trên dưới 100m liền có cái quán trọ? Cái kia Nghiễm Châu hiện tại như vậy điểm nhà khách chỗ nào đủ nhìn? Hắn những lời này cũng là biểu lộ cảm xúc. Hắn làm ăn uống đã có trong 10 năm. Cho tới bây giờ không nghĩ tới 10 năm này ở giữa xã hội tình thế sẽ trở nên nhanh như vậy. Cũng chưa từng có nghĩ tới hắn Tứ Hải khách sạn lại biến thành cả nước mắt xích. Vì lẽ đó hắn hiện tại lá gan đều so Lý Hòa lớn. Học xong vượt qua tiên cơ. Ý nghĩ không sai. Có thể ngươi làm cấp cao khách sạn. 3 ức là kém cỏi. Lý Hòa không nghĩ tới Thọ Sơn biết dùng hắn đã từng nói đến đánh trả hắn. Thọ Sơn nghi ngờ nói, ta lúc nào nói qua nhất định phải làm cấp cao quán rượu. Đã có người chịu dùng tiền tại Hương cách Lý Lạp một bữa cơm tốn mấy ngàn khối. Vậy liền khẳng định có người nguyện ý hoa mấy khối tiền ăn quán ven đường. Cái này làm dừng chân cũng là một cái đạo lý. Ta chuẩn bị dùng cái này 3 ức tại Nghiễm Châu khu vực tốt nhất mở lên 30 mấy gia có hơn 60 gian khách phòng tiện nghi quán trọ, ổn chui không bồi thường sinh ý, đó chính là kinh tế hình mắt xích quán rượu. Lý Hòa một suy nghĩ, ngược lại là thật có thể thực hiện, không khỏi nhìn nhiều Thọ Sơn hai mắt, nghĩ không ra sẽ có dạng này bộ óc, kinh tế hình khách sạn. Thọ Sơn vỗ tay một cái, ha ha, cái từ này không sai, đúng, liền gọi kinh tế hình khách sạn. Lý Hòa cười nói, cái kia đã chuẩn bị làm, vậy cũng chớ lại đến ta, làm đi. Về phần mắt xích quản lý hình thức, căn bản cũng không cần hắn bàn giao. Thọ Sơn đã tổng kết ra mình 6 lộ. Nếu là hắn nói, ngược lại là bêu xấu. Vậy được, ta về trước đi ăn Tết. Khuê nữ một ngày một cái điện thoại thúc. Năm sau ta lại đến. Thọ Sơn thật cao hứng đi. Tại tuổi 31 ngày này, Lý Triệu Khôn lưu luyến không rời Thu Du Thuyền sinh ý sạp hàng. Rất là xa hoa hào phóng cho Trương lão đầu 1.000 khối tiền. Sau đó lần đầu tiên cho Vương Ngọc Lan mua một cái dây chuyền vàng. Vương Ngọc Lan kích động không biết như thế nào cho phải. Đây là hắn lần thứ nhất như thế chính thức thu được nàng nam nhân lễ vật. Trước kia cho không phải dây buộc tóc chính là kem bảo vệ da. Nhưng cho tới bây giờ không cho qua thứ quý giá như thế. Cũng là Lý Triệu Khôn vận khí. Từ khi tiền tiết kiệm bị Vương Ngọc Lan lấy đi, bán rượu lại thất bại về sau, hắn một mực không có chuyện để làm. Nhi tử cho 1 vạn khối tiền hắn lại không nỡ dùng. Không có việc gì đành phải lôi kéo Trương lão đầu cùng đại hoàng. Tạo thành cơ hữu đội ngũ, mỗi ngày không phải bắt cá sờ tôm, chính là bờ biển đồ nướng. Thời gian này nhàm chán có chút cực độ, một trận nhớ lại quê quán được rồi. Dù sao tiểu nhi tử cùng khuê nữ còn tại quê quán. Sau khi trở về không sợ không ai quản không ai hỏi. Như thường tháng ngày trải qua, ít rượu híp, nhưng là tuyệt đối sẽ không tượng ở đây đồng dạng bực mình. Hắn ngẫu nhiên nhìn xem nhi tử, khuê nữ khai du thuyền rất thú vị, liền ương lấy tiểu khuê nữ học xong khai du thuyền. Cái này một hồi không sao, hắn liền nhiều hơn rất nhiều chỗ. Một ngày cùng Trương lão đầu bọn người mở đến một chỗ trên bờ cát. Từng có đến dạo chơi người, nhìn xem 2 người cùng 1 con chó, còn có bên cạnh 1 chiếc cano, chỉ là hiếu kỳ hỏi có mướn hay không. Đây không phải nói nhảm sao? Như thế đến chuyện tiền bạc, Lý Triệu Khôn không có không vui lý do. 100 khối một cái giờ. Nếu là một ngày chơi lên 10 giờ chính là 1.000 khối a. Tuyệt đối là làm ăn lớn. Về phần người ta có thể hay không đem cano trả lại trở về. Tiền xăng có đủ hay không? Hắn là hoàn toàn không có cân nhắc đến. Bất quá cuối cùng người ta là đem du thuyền trả lại. Bất quá bình xăng lại là hết rồi. Chỉ có thể dùng dự bị dầu diesel thêm đầy. Sau đó về nhà, về đến nhà, hắn quyết định tiếp tục làm cái này sinh ý. Thế nhưng là trong nhà không có nhiều dầu diesel. Thế là mang theo lái xe Ngô sư phó đi mua dầu diesel. Thế nhưng là mua xong về sau cái này làm cho Lý Triệu Khôn ý thức được. Hắn cái này sinh ý làm thua lỗ. Cano bình xăng thêm đầy, ít nhất phải 500 khối. Trọng củi so phổ thông dầu diesel quý 1 lần đâu. Mà lại cái này 500 khối không đủ nhanh thuyền đốt 1 cái giờ. Nhưng là sinh ý còn được làm. Hắn ngay tại du khách nhiều địa phương, mỗi ngày chờ lấy cơ hội. Bất quá giá cả thật là không đồng dạng, biến thành 500 đô la Hồng Kông nửa giờ. Nhưng là y nguyên có người nguyện ý mướn. Hắn phụ trách lấy tiền, Trương lão đầu phụ trách dùng tiếng Quảng Đông mặc cả. 2 người phối hợp không chê vào đâu được. Sinh ý ổn định lại về sau, hắn mỗi ngày đều có hơn 1.000 đô la Hồng Kông doanh thu. Mấy tháng nay hắn đã kiếm không ít, nhưng là cách mở rộng nghiệp vụ còn kém một đoạn. Bởi vậy giờ phút này hắn hướng nhi tử đề nghị lại thêm đủ mấy chiếc cano, kiếm tiền chia đôi phân. Gần nhất sinh ý bận bịu, tiền quay vòng khó khăn, sau này hãy nói đi. Lý Hòa không chút do dự cự tuyệt. Hắn chưa nói với Lý Triệu Khôn, Lạt Bá Toàn vì cho hắn xử lý cano kinh doanh chứng đã bỏ ra hơn 400 vạn. Một phương diện khác, hắn cha ruột tiền khoa quá nhiều, còn không có lấy được hắn 1% tín nhiệm. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ cần có thể trông coi mẹ của hắn liền tốt, hắn mới sẽ không để Lý Triệu Khôn loạn giày vò. Lý Triệu Khôn bị nhi tử cự tuyệt, ngược lại là không có quá lớn thất vọng. Dù sao mỗi ngày ngàn thanh khối doanh thu đã khiến cho hắn rất thỏa mãn. Tại cơm tất niên lên, hắn vẫn cho Lý Lãm cùng hai cái khuê nữ mỗi người bao hết 500 khối đại hồng bao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.